Chương 11, địch nhân cường đại. Khương Ly trong hai con người, bởi vì thần vực, bắn ra hảo quang óng ánh. Nàng kiềm chế lại trong lòng mừng như điên, khỏe miệng tách ra nụ cười sáng lạ. Ta biết, hắn nhất định còn sống trước kia, lục giới còn sống, giống như chỉ là trong lòng nàng chờ đợi, một loại hy vọng. Thế nhưng, thần vực, lại làm cho loại hy vọng này biến thành hiện thực. Nàng nâng lên tay, khẽ vuốt trán của mình. Đột nhiên, trên trán của nàng hiện lên một vệt kim quang, một loại nóng hổi cực nóng theo nàng dưới lòng bàn tay chạy xuôi mà qua, liền tựa như lục giới nóng hổi hôn. Đế quân hiện tại khẳng định là ở nơi nào, tu hành khôi phục, hắn nhất định sẽ lại xuất hiện. Thần vũ tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Không nghĩ tới, hôm nay biết nhiều như vậy bí văn. Đường vương cười nhạt một tiếng, âm thanh khó phân hỉ nộ. Đúng, tất nhiên chúng ta biết huyện đế âm mưu. Vậy kế tiếp muốn làm thế nào liên hợp mặt khác đế quân, phán quyết huyện đế vũ hiệu trong mắt lóe ra lăng lệ quan mang. Đường vương nhưng chậm rãi lắc đầu, 300 năm, bây giờ cẩn thận tính toán, thời gian còn lại cũng chính là khoảng 100 năm. Nghe nói, huyện đế cung cùng huyện hoàng cung đi lại thường xuyên, bọn họ cũng đã trong bóng tối liên hợp. Diễm hoàng luôn luôn nghe huyện hoàng, ba người bọn họ đồng minh sợ rằng đã hình thành. Trái lại chúng ta bên này, thiếu đế mất tích, tân quân hiện tại còn yếu. Liền tính thuyết phục Vu Hoàng cùng Hào Đế, cũng căn bản không phải là đối thủ của Huyên Đế. Lời nói này, để Thần Vũ cùng Vũ Hiểu đồng loạt nhíu mày. Sự thật, đúng là như thế. Huyên Đế trước hết nhất hướng Thiếu Đế xuất thủ, cũng là bởi vì kiêng kỵ nhất người chính là Thiếu Đế. Bây giờ Thiếu Đế mất tích, những người khác, hắn như thế nào lại để ý các ngươi không thể tùy tiện ra tay, hắn không phải cũng đồng dạng không thể tùy tiện ra tay. Khương Ly đột nhiên nói. Ba người nhìn về phía nàng. Khương Ly lại nói tiếp, huyện đế đánh với thiếu đế một trận, chính mình QNZ bị trọng thương. Tại thương thế còn chưa hoàn toàn khôi phục thơ ý điếm, hắn tuyệt sẽ không tùy tiện động thủ. Huống chi, phỉ hoàng tình huống, hắn còn không có làm rõ ràng, chắc hẳn lấy tính cách của hắn, cũng sẽ không mạo muội hành động. Cho nên, hắn hiện tại cần thời gian, chúng ta cũng cần thời gian. Hắn cần chính là thời gian khôi phục thương thế, làm rõ ràng phỉ hoàng tình huống. Mà chúng ta cần thời gian, là muốn trong bóng tối sắp xếp tất cả, đồng thời cũng muốn làm bản thân lớn mạnh. Cho nên, huyện đế thương thế khôi phục, chúng ta không cách nào khống chế. Duy nhất có thể kéo dài thời gian, chính là phỉ hoàng. Để hắn nhìn không thấu, hắn liền sẽ không dễ dàng hành động. Đường vương trầm giọng nói. Khương Ly gật đầu, không tệ. Cho nên, ta không thể đi với các ngươi phỉ hoàng cung. Một khi ta đi, vô luận như thế nào che giấu. Phía trước phỉ hoàng vẫn là sự tình, đều sẽ tuân ra đến, đây bất quá là vấn đề thời gian. Chỉ có ta không xuất hiện, phỉ hoàng cung tất cả như cũ, các ngươi biểu hiện càng là bình tĩnh, huyên đế thì càng không làm rõ ràng được phỉ hoàng đang làm cái gì. Đồng thời, hào đế cùng Vu hoàng bên kia, cũng phải nghĩ biện pháp trong bóng tối liên hệ, bọn họ đều là người đáng giá tín nhiệm, vậy sẽ phải tranh thủ sớm một chút đem bọn hắn lôi kéo đi vào, có sự gia nhập của bọn hắn. Sẽ đối các ngươi trong bóng tối bố trí có trợ giúp rất lớn. Vu Hoàng tính cách thẳng thắn, muốn nói cho nàng huyễn đế sự tình, sợ rằng đế quân vẫn lạc sự tình liền không gạt được nàng. Mà nàng luôn luôn xem đế quân là tỷ, tình cảm vô cùng tốt. Nàng nếu là biết rõ phỉ hoàng vẫn lạc cùng huyễn đế có quan hệ, sợ rằng sẽ khống chế không nổi đi tìm huyễn đế báo thủ. Đường vương chậm rãi lắc đầu, chau mày. Vậy liền trước liên lạc hào đế. Khương Linh lo ý đường vương gật đầu. Cái kia thiếu đế cung đâu, thiếu đế cung muốn làm gì? Thần Vũ vội hỏi. Khương Ly nhìn về phía hắn, phỉ hoàng cung tất nhiên làm hội tụ lực lượng sự tình, như vậy thiếu đế cung dĩ nhiên chính là muốn làm suy yếu địch nhân lực lượng sự tình. Mục tiêu của các ngươi, không phải huyên đế, mà là diễm hoàng cùng huyên hoàng. Thần Vũ đáy mắt xẹt qua một đạo ưu quang. Nghĩ biện pháp để diễm hoàng cùng huyên hoàng bất hòa, cho bọn họ chế tạo điểm phiền phức. Tóm lại, muốn thần không biết quỷ không hay suy yếu bọn hắn lực lượng. Khương Ly no y Thần Vũ khỏe miệng hơi câu lên, gật đầu nói, minh bạch. Đúng, ta còn muốn nhắc nhở các ngươi một chút, huyền đế không phải một người, mà là hai cái. Bọn họ là song sinh huynh đệ, hai người dùng chung một thể. Khương Ly đột nhiên nghĩ đến một cái mấu chốt. Cái gì ba người hai mắt xít sao co rụt lại, khó có thể tin nhìn về phía Khương Ly. Huyền đế quả nhiên là dã tâm thật lớn. Chuyện này thế mà giấu giếm sâu như vậy. Thần Vũ sợ hãi thán phục một câu. Hai cái huyền đế, lập tức để ba người tâm tình đều biến đến trở nên nặng nề. Tại Khương Ly bố trí, Thiếu Đế Cung cùng Phỉ Hoàng Cung liên kết là một mạch, mà nàng thì ẩn thân ở chỗ tối, chuyên tâm tu luyện, cố gắng để cao mình tu vi. Muốn đối phó Huyền Đế, chỉ là dựa vào mưu kế là không đủ, cuối cùng nếu có thể quyết định thắng bại còn là tu vi mạnh yếu. Huống chi, Huyền Đế lại nhiều lần muốn giết Lục Giới, nàng sao có thể không đi báo thù cùng Khương Ly trò chuyện kết thúc về sau. Thần Vũ cùng Đường Vương đi đến một bên, cẩn thận đi thương lượng liên minh sự tình. Mà Vũ Hiểu thì bô y tiếp Khương Ly, nói cho nàng một chút liên quan tới vạn giới thánh vực sự tình. Thánh vực bên trong, tu luyện lực lượng được xưng là nguyên lực, so với ngài tại trong thần vực tiếp xúc đến thần lực, càng thêm tinh thuần, cường đại. Nguyên lực, tại thánh vực bên trong, ở khắp mọi nơi. Thế nhưng, đều là mỏng manh tồn tại, nếu muốn hấp thu tinh thuần nhất nguyên lực, còn cần nguyên lực suối. Vũ Hiểu no y nguyên lực suối Khương Ly nhíu mày lại. Vũ Hiểu gật đầu. Cửu Hoang nhận thánh quang gột rửa về sau, cũng sẽ dần dần xuất hiện nguyên lực suối. Tương lai, gia tộc ma nhờ mẹ nhất, cũng sẽ tại nguyên lực suối liền sinh ra. Tại chúng ta đế cung bên trong, liền có cực phẩm nguyên lực suối. Cửu Hoang chỗ cằn cỗi khu vực biên giới, ra nguyên lực suối, chỉ sợ cũng tại phẩm chất thấp nhất. Nói đến đây, Vũ Hiểu có chút tiếc hận. Đáng tiếc đế quân ngài không thể cùng chúng ta trở về, nếu không lấy đế quân thiên phú, lại hợp với cực phẩm nguyên lực suối. Tu vi nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh. Tài nguyên tu luyện sự tình, ngươi không cần lo lắng. Khương Ly xua tay. Nàng không có khả năng thật trăm năm không ra Cửu Hoang, muốn không ngừng mạnh lên, nhất định phải đi đối mặt đủ loại khiêu chiến. Cho nên, đối với tài nguyên tu luyện, nàng thật không phải là rất lo lắng. Đến mức thánh vực tu luyện đẳng cấp, thánh vực bên trong, tu luyện chia làm 4 loại cảnh giới, mệnh danh là Hồng Hoang Vũ Trụ, mà mỗi một loại cảnh giới bên trong, lại phân làm cửu trọng. Bây giờ, đế quân chính là tại hồng cảnh bắt trọng, mà Huyền Đế, chỉ sợ là trụ cảnh bắt trọng, thậm chí cửu trọng. Vạn giới thánh vực bên trong, chỉ có Thiếu Đế Tu Vi, là tại trụ cảnh đỉnh phong. Vũ Hiểu nói lên lời nói này thời điểm, thần sắc hết sức nghiêm túc. Hồng cảnh bắt trọng, trụ cảnh bắt trọng thật đúng là chênh lệch không phải một điểm nửa điểm. Khương Ly ở trong lòng cảm thán một câu. Đế quân, trăm năm thời gian tu luyện có khả năng theo hồng cảnh bắt trọng đến hoang cảnh đã rất không tệ, lấy thiên phú của ngài, ta hướng lớn tính, cũng chính là vũ cảnh. Vũ Hiểu tràn ngập lo lắng nhìn về phía Khương Ly. Chỉ cần còn có hy vọng, chúng ta liền không thể từ bỏ. Khương Ly thản nhiên nói. Vũ Hiểu lộ ra nụ cười, trọng trọng gật đầu. Đột nhiên, nàng lại nói, còn có một việc, đế quân nên biết được.